bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Tiệt Thiên Lan muốn cướp Quang Minh quyền trượng. Ta cũng không biết, trong đại sảnh, Vũ Nhân tộc một trưởng lão hát mặt đỏ, một trưởng lão kêu mặt đen, thuyết phục cái này Lam Vũ có thể lưu lại. Dù sao, đây chính là một cái thiếu đế. Hơn nữa còn là bị Thiên Cơ Tử tự mình phê bình qua thành cũng không dưới tại cổ chi đại đế thiếu đế. Thì giá trị mà nói, liền Tiệt Thiên Lan cũng không sánh nổi. Trưởng lão ý đẹp ta xin tâm lĩnh, nhưng ta cũng đã nói, đời này chỉ nguyện ý đi theo tại công tử bên người. Các ngươi không cần nhiều lời. Lam Vũ thái độ 10 phần kiên quyết. Sau khi nói xong, nàng liền dự định rời đi. Đứng lại, lúc này, Tiệt Thiên Lan rốt cục nhịn không được lên tiếng. Cái kia Sở Cuồng Nhân có gì tốt? Hắn là đổ cho ngươi thuốc mê sao? Để ngươi như thế đối với hắn khăng khăng một mực. Tiệt Thiên Lan nội tâm gọi là một cái ghen ghét. A, hắn thừa nhận, hắn đối với Lam Vũ là ái mộ. Mặc kệ là tướng mạo vẫn là tư chất, thân phận, đối phương đều cùng hắn 10 phần xứng. Nhưng hắn hết sức truy cầu, đổi lấy nhưng là đúng mới thái độ lạnh như băng. Xem xét lại Sở Cuồng Nhân, cái gì cũng không làm liền để Lam Vũ như thế khăng khăng một mực. Thậm chí nguyện ý vì hắn vứt bỏ toàn bộ Vũ Nhân tộc. Hắn không cam tâm, không phục, nội tâm càng là vô cùng ghen ghét. Công tử hắn rất tốt, là ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém. Lam Vũ nhìn ra Tiệt Thiên Lan địch ý, ngữ khí lạnh lùng nói ra, chỉ bằng hắn thực lực so với ta mạnh hơn, còn có so ngươi muốn trông tốt gấp 1 vạn lần. Tiệt Thiên Lan, ngoặc kép chấm chấm, cái này, hắn là triệt để tuyệt vọng rồi. Ngươi muốn rời khỏi có thể, nhưng đem Quang Minh quyền trượng lưu lại. Tiệt Thiên Lan hít sâu một hơi, sau đó đạm mạc nói. Lam Vũ lông mi cau lại, dựa vào cái gì? Quang Minh quyền trượng là ta Vũ Nhân tộc chí cao quyền bính biểu tượng. Một mực lưu lạc bên ngoài, vốn là, ngươi như trở về Vũ Nhân tộc, cái này quyền trượng cho ngươi ngược lại cũng không sao. Nhưng bây giờ ngươi khăng khăng muốn đi, chúng ta không có khả năng để ngươi mang theo quyền trượng cùng rời đi. Tiệt Thiên Lan nói ra, đã lưu không được ngươi người, nhưng Thánh Vương khí nhất định muốn lưu lại, lấy hắn thiên tư. Tăng thêm Quang Minh quyền trượng, không được bao lâu liền có thể trưởng khống toàn bộ Vũ Nhân tộc. Liền tộc trưởng đều phải nghe hắn, còn lại mấy cái trưởng lão liếc nhau, lặng lẽ phong tỏa Lam Vũ đường lui. Cho dù là lúc trước cái kia mặt mũi hiền lành lão giả giờ phút này cũng đổi khuôn mặt. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lam Vũ, muốn quyền trượng, các ngươi đang nằm mơ. Lam Vũ trên thân bạch quang lóe lên. Trắng bạc áo giáp che đắp lên trên người, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Động thủ, Tiệt Thiên Lan xuất thủ trước, chỉ thấy hắn song trưởng cầm ra, kinh khủng đạo vận ẩn chứa trong đó. Còn lại mấy cái trưởng lão cũng trong cùng một lúc triển khai công kích. Tôn giả chi uy trong nháy mắt khóa chặt lại Lam Vũ. Bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng. Lam Vũ thiên tư mạnh hơn, nhưng tấn cấp chiến vương cũng mới không lâu. Mà trước mắt mấy người kia, một cái là cổ đại thiên kiêu, thực lực không kém gì nàng, còn lại càng là Vũ Nhân trưởng lão, thuần một sắc tôn giả cảnh giới. Những người này liên thủ phía dưới, Lam Vũ rất khó cùng chống lại, thúc thủ chịu trói đi. Tiệt Thiên Lan bắt lấy một cái cơ hội, đánh ra nhất trường, bàng bạc lực lượng trực tiếp đem Lam Vũ đánh lui, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngay tại hắn dự định thừa thắng xông lên thời điểm, một cỗ lĩnh vực chi năng vượt qua không gian mà đến. Đúng là trực tiếp đem hắn trấn áp. Cỗ này áp lực, làm sao có thể? Tiệt Thiên Lan thân ở chiến vương trong lĩnh vực, đánh ra linh lực tán loạn, chỉ cảm thấy trên thân giống đè ép thập vạn đại sơn giống như. Liền động một cái ngón tay đều vô cùng khó khăn. Đại sảnh bên ngoài, Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi tới. Thần sắc băng lãnh giống như là tuyên cổ bất hóa băng sơn. Khi nhìn đến Lam Vũ khóe miệng máu tươi về sau, trong mắt của hắn càng là toát ra một cỗ dọa người sát ý. Sở Cuồng Nhân, đây là chúng ta Vũ Nhân tộc nội vụ. Chết, Tiệt Thiên Lan còn muốn nói gì? Nhưng Sở Cuồng Nhân lại là đi thẳng tới trước mặt hắn. Đưa tay cũng là một cái nhân sơn ấn quyết. Cuồng bạo vô cùng người núi chi lực trong nháy mắt bạo phát. Không giữ lại chút nào trực tiếp đánh vào Tiệt Thiên Lan trên đầu. Phịch một tiếng như cùng một cái dưa hấu nổ tung. Đỏ trắng chi vật bắn tung tóe mà ra. Tiệt Thiên Lan đầu bị cứ thế mà đánh nổ. Cổ đại thiên kiêu. Đệ nhất thiếu đế. Vẫn lạc. Thiếu đế. Sở Cuồng Nhân. Người đáng chết a. Tại chỗ mấy cái tôn giả hoàn toàn không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân một lời không hợp. Liền hỏi cũng không hỏi một chút liền trực tiếp oanh sát Tiệt Thiên Lan. Đây chính là bọn họ Vũ Nhân tộc thiếu đế a. Hiện tại cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ. Trong lúc nhất thời, mấy cái tôn giả nổi giận vô cùng. Gần như điên cuồng. Trước đó cái kia đối với Lam Vũ mặt mũi hiền lành lão giả càng là trực tiếp thôi động linh lực. Hướng về Sở Cuồng Nhân công tới. Muốn chết. Sở Cuồng Nhân đưa tay lại là một cái nhân sơn ấn quyết. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem Vũ Nhân lão giả đánh bay ra ngoài. Hắn toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát. Cả người như là ngây ngất đê mê giống như ngã trên mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có. Nghe được động tĩnh chạy tới Vũ Nhân tộc trưởng mấy người vừa hay nhìn thấy Sở Cuồng Nhân oanh sát. Vũ Nhân trưởng lão một màn, lại nhìn thấy trên đất Tiệt Thiên Lan thi thể về sau. Thân thể chấn động mạnh. Tuy nhiên phẫn nộ, nhưng làm tộc trưởng, hắn vẫn là có một tia lý trí. Cố nén lửa giận đi vào đại sảnh. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Sở Cuồng Nhân chậm rãi thu tay lại về sau. Trong tay còn đang nắm một đạo huyền hoàng sắc đế khí. Đây là thuộc về Tiệt Thiên Lan huyền hoàng đế khí. Vũ Nhân tộc trưởng bọn người nghe được Sở Cuồng Nhân mà nói suýt nữa thổ huyết. Không biết. Không biết vậy ngươi oanh sát Tiệt Thiên Lan. Bất quá bọn hắn đã thương Lam Vũ. Sở Cuồng Nhân tiếp tục nói. Thật sự là hắn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ dựa vào những người này dám làm tổn thương Lam Vũ. Cái này đầy đủ để Sở Cuồng Nhân động thủ giết người. Vũ Nhân tộc trưởng nhìn thoáng qua Lam Vũ. Đối phương cũng đích thật là bị thương. Hắn hỏi. Lam Vũ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lam Vũ đem Tiệt Thiên Lan bọn người muốn cướp Quang Minh quyền trượng sự tình êm tai nói. Mà Vũ Nhân tộc trưởng càng nghe sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn mấy cái kia cùng Tiệt Thiên Lan đồng bọn các trưởng lão liếc một chút. Mấy người các ngươi đang làm cái gì? Lam Vũ vừa đã cứu chúng ta nhất tộc. Các ngươi cái này muốn tá ma giết lừa. Ai cho các ngươi lá gan? Tộc trưởng, Quang Minh quyền trượng chuyện rất quan trọng. Lam Vũ lại không chịu trở về bản tộc. Chúng ta lúc này mới nghe thiếu đế. Ra hạ sách này, một trưởng lão nói ra. Đem việc này toàn giao cho chết đi Tuyệt Thiên Lan trên thân. Bọn họ chỉ là nghe thiếu đế. Hắn mới là kẻ cầm đầu. Hắn để cho các ngươi làm như thế. Các ngươi thì thật làm a. Sống nhiều năm như vậy. Toàn sống đến chó trên người sao? Tộc trưởng. Hiện tại việc này vì sao mà lên đã không trọng yếu. Trọng yếu là Sở Cuồng Nhân hắn giết thiếu đế cùng tứ trưởng lão a. Một trưởng lão lớn tiếng nói. Nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Vô cùng phẫn nộ. Vũ Nhân tộc trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tuyệt Thiên Lan chết. Hắn cũng là vô cùng thương tiếc. Nhưng giết hắn người là Sở Cuồng Nhân a. Thực lực đối phương cường đại. Ma đế phân thân đều có thể chạm. Mà lại bên người còn có một cái vô thượng chí tôn. Hai cái chí tôn thủ hộ. Nếu thật vạch mặt, Vũ Nhân tộc tuyệt đối lấy không là cái gì tốt. Chớ nói chi là bọn họ vừa cứu được toàn bộ Vũ Nhân tộc. Hiện tại đảo mắt liền muốn cùng đối phương trở mặt thành thù. Cái này truyền đi như cái gì lời nói. Tuyệt Thiên Lan kích động tộc nhân. Ý đồ ra hại Lam Vũ. Chết chưa hết tội. Đến tại mấy người các ngươi làm đồng lõa. Toàn đều cho ta trở về diện bích 10 năm. Không có lệnh của ta không được ra khỏi thành. Thoáng qua ở giữa. Vũ Nhân tộc trưởng nội tâm đã làm tốt quyết đoán. Tộc trưởng, ta không phục. Trưởng lão kia còn muốn nói cái gì lúc. Bên cạnh còn lại mấy cái trưởng lão vọt lên kéo hắn lại. Nghe tộc trưởng, ngươi câm miệng cho ta. Đừng làm rộn, chết một cái thiếu đế. Vũ Nhân tộc cao tầng đều rất thương tiếc. Nhưng bọn hắn càng rõ ràng,